Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2285, chương 2312, bốn đại chí tôn kinh hoàng. Xem ra hắn đã tiến vào loạn thần hải rồi. Không sao, loạn thần hải bên trong cao thủ đông đảo. Ta tin tưởng như cũ không dễ dàng chạy thoát thân. Cũng có thể tìm được người lấy được tin tức. Hy vọng đi. Dù sao loạn thần hải 9999 chí tôn chưa chắc sẽ cho chúng ta mặt mũi. Tọa đậu không gian bên trong bốn đại chí tôn thực ra cũng không quá coi trọng truy kích Trường Không Vô Kỵ chuyện. Bọn họ đã quyết định chủ ý, tẫn đem có thể rồi hãy nói. Nhưng là khi bọn hắn mới vừa đi ra tọa độ không gian trong nháy mắt đó, bốn người đồng thời ngây ngẩn. Chỉ vì ở trước mặt bọn họ, vốn nên là trọng thương không được Trường Không Vô Kỵ, lại hoàn hảo không chút tổn hại sống ở chỗ này. Sâu hơn về phần nói, hắn vẫn ngồi ở rồi trên một tảng đá, chân sau thải đạp đá, một tay chống đầu gối, nâng chính mình cằm, nụ cười dồi dào nhìn bốn đại chí tôn, đưa ra một cái tay khác đến, phảng phất thấy thân nhân khoát tay chào hỏi. Hưng phấn, Minh Vương Điện bốn đại chí tôn, các người khỏe nha, ta chờ các người thật lâu đây. Phen này ôn nhu thân thiết lời nói, nghe vào bốn đại chí tôn trong tai, cũng không phải là ôn nhu, mà là thật là giống như ma âm rót vào tai. Kinh khủng vạn phần, đây không phải là, bốn người đã gần như cùng lúc đó. Lắp ba lắp bắp chỉ Trường Không Vô Kỵ run giọng hỏi, ngươi. Ngươi lại không có việc gì? Trước ngươi bị thương trạng thái, tất cả đều là giả bộ tới sao? Ngươi rốt cuộc đến cảnh giới gì? Tại sao Minh Vương Điện như thế cường đại tấn công, ngươi đều có thể bình yên vô sự? Hư rồi, trong chúng ta tính toán rồi. Nghe bọn họ lời nói, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ nứt ra, cười thập phần vui vẻ. Hắn khoát tay một cái, Chính Nhi Bát Kinh đứng lên sau này, một cái vỗ tay vang lên nói, đẹp đẽ, các ngươi nói đều rất đẹp, hỏi đều rất mấu chốt, bất quá ta chỉ trả lời một vấn đề cuối cùng, các ngươi quả thật trúng kế, ta đâu rồi, phải ở chỗ này trực tiếp giết chết các ngươi, về phần ta rốt cuộc tại sao như vậy cường đại, ta sẽ lập tức cho các ngươi biết. Lời nói này nói cuối cùng thời điểm, Trường Không Vô Kỵ nụ cười trên mặt đã dần dần biến mất không thấy. Cướp lấy chính là vô tận sát ý cùng sát khí. Loại khí tức này trùng thiên tuyệt địa cường đại, giống như bốn người bọn họ sợ nhất Minh Vương phủ xuống một dạng kinh khủng. Áp chế bốn người, đồng thời tâm thần run rẩy đến không cách nào thu thập. Không, ta không muốn biết ngươi tại sao như vậy cường đại. Còn chờ cái gì không rực bức vương? Chúng ta đi nhanh lên. Tốc độ đi. Hắc Ma Long Vương các loại ba người xoay người bắt được không rực bức vương. Bỗng nhiên không do dự, lại đem tam lực lượng cá nhân làm hết sức gia nhập vào thân thể đối phương bên trong, để cho năng lực của hắn đi đến một cái chí tôn đỉnh phong phẩm cấp. Mà không rực bức vương này thời điểm là không dám do dự, hắn trực tiếp mở ra tự thân không gian năng lực, triệu hoán cảm ứng được vũ trụ không gian đại bổn nguyên đến. Sau đó theo thời không tiết điểm, trực tiếp mang theo còn lại ba người đồng thời, vọt thẳng vào trong đó, dùng tới bú sữa mẹ bản lĩnh. A Tân Nha tương đương 8 đến 1 tương đương trang web chuẩn CVO, Si tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò em mờ nhìn bọn họ như thế, hai tay Trường Không Vô Kỵ ôm vào trong ngực, khóe miệng câu nụ cười, chút nào không có ý tứ ngăn cản, trơ mắt nhìn bốn người này, đồng thời tiến vào tọa độ không gian bên trong, thành công tiến vào bốn người, thở phào nhẹ nhõm, dịch chuyển về phía trước rời khỏi đi. Nhưng là, làm thứ hai tọa độ không gian lầu mặt thời điểm, bọn họ mới phát hiện, Trường Không Vô Kỵ lại còn ở trước mặt bọn họ. Chính mình bốn người cuối cùng một chút xíu khoảng cách đều không có thể truyền tống đi ra ngoài. Không thể nào, không thể nào, hắn không thể nào không gian năng lực áp chế ta. Mặc dù hắn giai đoạn thứ ba so với ta cường đại, nhưng là thực lực của hắn chưa đủ. Kia chín quang minh thần cũng không đạt tới hắn độ cao. Chúng ta bốn người mới có thể đi mới đúng a. Không Dực Bức Vương kinh hoàng thất thố vừa nói, tiếp tục dẫn ba người khác đồng thời tiến vào tọa độ không gian bên trong. Nhưng là người kế tiếp tiết điểm lúc trở ra sau khi bọn họ hay là ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, nhìn hắn quỷ mị một loại nụ cười. Bốn người đã là sợ hãi mồ hôi đầm đìa. Như thế như vậy, ở Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở vừa nói, tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Bên trong, bốn người liên tiếp truyền tống vài chục lần, nhưng là cái kết quả này đều giống nhau. Bọn họ căn bản là không có cách thoát đi Trường Không Vô Kỵ bên người. Vô luận như thế nào, cũng tại hắn tả hữu, cuối cùng cũng chưa từng có mảy may biến hóa. Ngươi làm sao làm được? Không Dực Bức Vương lui rồi. Hắn biết rõ mình đã không có khả năng tùy tiện thoát khỏi Trường Không Vô Kỵ khống chế. Căn bản chạy không cởi hắn cái này không biết rõ làm sao chuyện bên người. Còn lại tam đại chí tôn với Không Dực Bức Vương lưng tựa lưng đợi chung một chỗ. Cẩn thận một chút nhìn Trường Không Vô Kỵ không nhúc nhích. Làm sao làm được? Hừ hừ, chính là bọn hắn rồi. Vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ tùy ý vẫy vẫy tay, cấp cho này bốn đại chí tôn đáp án. Ông hiu hiu hiu, một trận khẽ run đi qua. Từng đạo cực quang đi qua. Bốn đại chí tôn cơ hồ ở đồng thời xuất hiện ở không xa một tuần. Bọn họ gắt gao vây nơi này, mà không biết khi nào, thực ra nơi này đã thành quang minh thế giới, chính là cửu đại chí tôn toàn lực phong tỏa bên dưới tuyệt đối không gian minh độ thế giới. Này, cái này không đúng à? Coi như là minh độ thế giới, chúng ta cũng phải có cảm ứng. Hắc ám lực không cũng có thể đồng hành mới đúng, không sai. Là cái gì có thể để cho hắc ám ở chỗ này không cảm giác chút nào? Bốn đại chí tôn bên trong hai vị lại vừa là một trận đặt câu hỏi. Sau một khắc, câu trả lời ra lại rồi. Chỉ thấy này cửu đại quang minh tới tôn thần, từng cái lắc mình một cái. Bọn họ khí tức đã hoàn toàn bất đồng. Trên thân thể, ngoại trừ quang minh bên ngoài, lại một cổ hắc ám bảo thể mà ra. Sau đó quang minh với hắc ám đan vào một chỗ, tạo thành một cái chín tiểu hỗn độn cấp bậc tới tôn thần. Tự nhiên cũng vì vậy, coi như là ở thế giới minh ma bên trong, bọn họ minh độ tân thế giới cũng hoàn toàn sẽ không bị áp chế. Nhân tùy tiện biết đó là nhìn hết thảy các thứ này thời điểm, bốn miệng của đại chí tôn cũng toàn bộ nới rộng ra. Có lẽ mấy chục trứng gà cũng có thể nhét vào miệng của bọn họ bên trong. Con người đều phải rơi ra hốc mắt bên ngoài đi. Bốn người bọn họ lúc này đã vô biên run rẩy, sợ hãi vạn phần lần nữa đồng thời nói. Người lại dung hợp quang minh cùng hắc ám, để cho hắc ám quang minh hoàn mỹ trở thành một thể. Trời ơi, điều này sao có thể? Minh Vương trăm triệu năm tới mơ mộng, ngươi Trường Không Vô Kỵ thì đã làm được. Này, cái này cũng quá kinh khủng đi. Ta nhớ ra rồi, người khác đã từng nói, hắn đã vượt qua Minh Vương cùng Lucifer Đại Thần, sáng lập kỳ tích. Nguyên lai này kỳ tích chính là cái này, quang ám nhất thể, tiểu hỗn độn, không sai, chính là như thế. Ân, đúng rồi, còn có một bằng hữu muốn cho Không Dực Bức Vương ngươi tới quen biết một chút đây. Trường Không Vô Kỵ lần nữa vẫy tay, quang ám nhất thể tiểu hỗn độn thế giới bên trong, thôn thiên phệ địa thú ục ục, trực tiếp hiển hóa rồi bản thể, cưỡi kinh khủng không gian chi lực, đáp xuống bốn trước mặt đại chí tôn. ở chỗ này, kinh ngạc trở lại, không thể nào, Minh Vương đã tự tay giết hắn đi à? Tại sao còn sống? Ngươi, Trường Không Vô Kỵ, ngươi không phải là muốn tiêu diệt Minh Ma thế giới cùng Quang Minh thế giới chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.